Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1308. Tông chủ trở về Thục Sơn, cảm nhận được trong trời đất này quen thuộc sóng linh khí cùng đại đạo vận luật. Bạch mi tâm cảnh dần dần bình trầm xuống, mang theo văn đạo nhân một đường bước qua Thục Sơn tiên đỉnh chư đoá dị tượng kỳ phong. Trở lại chính mình tông chủ phong, Bạch mi ý nghĩ động một cái, thoáng qua đem Thục Sơn đại trưởng lão Triệu Sơn Hải cùng một vị mặc kim bào, mặt mũi như một cái đầm tịnh thủy nam tử nhanh chóng chạy đến này tông chủ phong. Thục Sơn đại trưởng lão tham kiến tông chủ, quỳ một chân xuống. Triệu Sơn Hải cùng tổng pháp linh cao giọng hướng về phía Bạch Mi kêu: "Đứng lên đi." Chuyển thân đứng lên, Triệu Sơn Hải thần sắc có chút kích động. Bạch Mi trước lúc rời đi sau khi nói qua là muốn đi làm một món rất nguy hiểm sự tình, cho nên từ lúc Bạch Mi sau khi đi, Triệu Sơn Hải liền một mực trong lòng lo âu. Bây giờ tông chủ không đáng ngại trở về, hắn tự nhiên cao hứng. Bổn tông rời đi, bên trong tông toàn bằng nhị vị vất vả cực khổ. Nhìn trước mặt Triệu Sơn Hải cùng tổng pháp linh, Bạch Mi trở tay lấy ra chính mình đoàn kia đại đạo chi nguyên, từ trong lột ra một cái sợi, cong ngón tay bắn vào rồi Triệu Sơn Hải trong cơ thể. Đại đạo chi nguyên vào cơ thể, Triệu Sơn Hải nhất thời cảm thấy một cổ bàng bạc nói máy ở trong cơ thể hắn tan ra. Cường đại hùng hậu lực lượng cơ hồ là ở thời gian nháy con mắt, đem hắn thân thể tạo thành rồi cực mạnh tầng thứ đạo nguyên tố thân. Xách xách xách, tiểu gia hỏa, lúc này ngươi nhưng là một bước lên trời. Thấy Bạch Mi lại dùng chân quý đại đạo chi nguyên thay cái này tiểu tu sĩ sửa đổi nhục thân, đem thọ nguyên vô hạn kéo dài, văn đạo nhân có chút thiêu mi. Rất rõ ràng tu vi này nông cạn tiểu tu sĩ tất nhiên là Bạch Mi tâm phúc. Sơn Hải, đa tạ tông chủ ban cho. Cảm nhận được trong cơ thể chỉ tiêu hóa không tới 10% bàng bạc lực lượng cùng gần như vô hạn sinh mệnh lực, Triệu Sơn Hải vẻ mặt lộ vẻ xúc động, liền vội vàng cúi người nói cảm ơn, tiện tay nhẹ phẩy đem Triệu Sơn Hải đỡ lên. Bạch Mi nói: "Ngươi đi theo bổn tông lâu như vậy, đây là ngươi có được." Đi theo Bạch Mi lâu như vậy, Triệu Sơn Hải cũng rất rõ ràng tông chủ tính tình, không có nhiều lời nữa, đứng dậy bên đứng ở một bên chờ đợi Bạch Mi sai xử. Bổn tông rời đi trong mấy ngày nay, Thục Sơn nội tình huống như thế nào? Một câu nói này, Bạch Mi là hướng tổng pháp linh hỏi. Từ Bạch Mi quyết ý chạy Thục Sơn học cung tổng quản Thục Sơn các hạng sự vụ sau đó, Triệu Sơn Hải các loại tất cả trưởng lão liền hoàn toàn từ phức tạp vặt vãnh bên trong tông sự vụ chung rút ra thân. Trừ phi là đặc biệt chuyện khẩn yếu vật, sẽ do chư vị trưởng lão cùng thương nghị. Còn lại công việc thường ngày, bây giờ tất cả đều có Thục Sơn pháp linh bản thân gánh vác. Hồi bẩm tông chủ, bây giờ Thục Sơn học cung xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Tổng tông bên trong chi nhánh lấy toàn bộ dung nhập vào học cung hệ thống. Phân tông học cung pháp linh đang ở phổ cập chung, dự đoán còn có 600 năm tả hữu, có thể hoàn toàn phổ cập hoàn thành. Cẩn thận tỉ mỉ hồi báo Thục Sơn nội tình huống, tổng pháp linh rất rõ Bạch Mi cũng không cần biết cái gì tế chi mạt tiết sự tình. Hắn quan tâm chỉ có Thục Sơn đại phát triển bên trên vấn đề, những vấn đề khác sẽ không bận tâm, cũng không phải do hắn bận tâm. Ân, tốc độ coi như có thể, nhàn nhạt vuốt tay. Bạch Mi ngược lại lấy ra ở tiệt giáo tàng kinh các trung phục thác kia gần 160.000 quyển đạo điển, những thứ này đạo điển ngươi trước thu nhận sử dụng đứng lên, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc sẽ cùng ta Thục Sơn chi đạo hòa hợp. Nhìn những thứ kia bảo quang rung động, lộ ra nặng nề đại đạo khí tức điển tịch, con mắt của Triệu Sơn Hải đều thẳng Tông chủ đây là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy cổ lão cường đại đạo điển? Ngoài ra, những thứ này thư yêu đều do ngươi tới chi phối. Từ một nơi trong không gian thả ra những thứ kia. Từ tiệt giáo giấu kim các xăm đi ra thư yêu. Bạch Mi hướng về phía những thứ này thư yêu nói. Kể từ hôm nay, bọn ngươi liền ở ta Thục Sơn bên trong đảm nhiệm chức vụ. Kỳ hạn là 3.000 năm. 3.000 năm sau, là đi hay ở, bổn tông trả cho các ngươi tự do. Đa tạ Bạch Tông chủ đại ân, chúng ta định toàn lực ra sức để báo trọng ân. Một đám thư yêu khom người cảm tạ, có thể rời đi kia vạn cổ như một tàng kinh các. Bọn họ đã phi thường thỏa mãn. 3.000 năm thời gian đối với tầm thường mà nói rất dài, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ chỉ là bọn hắn chung phần lớn tồn tại không tới 0,1% năm tháng thôi. Cẩn Tuân Tông chủ Pháp Linh dẫn đi một đám thư yêu cùng 160.000 quyển đạo điển. Tổng Pháp Linh bắc lên một vệt kim quang rời đi. Sơn Hải, gần đây thượng giới thế cục như thế nào? Vẫy vẫy tay tỏ ý triệu Sơn Hải đến từ bên người ngồi xuống. Bạch Mi tùy ý hỏi. Không được. Từ lúc tông chủ sau khi đi, cũng không biết là ai ở thượng giới truyền bá tin tức. Ma tổ đại mộ mở ra, đưa đến vô số thế lực anh dũng đi. Ý muốn tìm tòi ma tổ mộ, bất quá thật giống như không ít thế lực cũng tổn thất nặng nề. Nhất là chính đạo siêu cấp thế lực thượng huyền thất thánh đỉnh bên trong vô hạ thánh địa. Chiến Long nhai tông chủ cấp nhân vật. Tựa hồ cũng bỏ mạng ở rồi ma tổ trong mộ lớn. Bất quá tin tức này là hay không chính xác, vẫn chưa biết được, nhưng là từ này hai tòa siêu cấp thế lực phản ứng đến xem. Tựa hồ là không rời thập, Triệu Sơn Hải chậm rãi nói, chuyện này đúng là thật. Hoàn Mỹ Thánh Chủ Diệp Viên cùng Chiến Long nhai trưởng môn Mộc Ôn Thư là bản tông thân mắt thấy. Vẫn lạc, gật đầu một cái. Diệp Viên cam tâm mê muội, chính là Bạch Mi tự tay đem chém chết, mà Mộc Ôn Thư chính là bị ma tổ hạch tâm chi địa ma thần ngoại đạo nguyền rủa bị nhiễm. Giống vậy chết ở hắn Chu Tiên kiếm hạ. Ngoài ra gần đoạn thời gian Long, Phượng, Kỳ Lân tam đại cổ tộc động tác cũng lớn vô cùng. Tổ Long hiện thân, mở ra vạn Long quật phong ấn. Phượng Tổ sau đó hiện thân cùng Tổ Long đại chiến, nhưng là lại bị Đại Tần quốc chủ Doanh Chính đánh lén. Suốt nữa vẫn lạc, sau đó tam tộc còn có Đại Tần giữa liền chiến loạn không ngừng. Bất quá Tổ Long cùng Đại Tần phương diện bởi vì có nhân tộc đại vận ủng hộ. Thắng nhiều bại ít, Tổ Long so với Phượng Tổ cùng mới Kỳ Lân tu vi cũng cao hơn. Nếu như là không phải Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên thủ, chỉ bằng vào Phượng Hoàng nhất mạch, kiên quyết không phải là Long tộc đối thủ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng Bạch Mi đã có so đo. Cuối cùng còn có Tây Phương bên kia. Không biết thế nào, Tây Phương hôm nay đột nhiên phong bế toàn bộ đi Linh Sơn lối đi. Hơn nữa Linh Sơn nội bộ tựa hồ cũng bày quy định. Bồ Tát quả vị dưới đây Phật tu hết thảy không cho phép ly khai Linh Sơn. Không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng một điểm này Triệu Sơn Hải nghi ngờ nhất. Tây Phương Phật giáo luôn luôn rộng rãi nghênh tứ hải tu sĩ đi Linh Sơn bàn về Pháp. Nhưng bây giờ đột nhiên khóa nổi lên vào núi con đường. Thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Còn cảm thấy trận trận nghi ngờ. Này cũng thực là có nhiều chút cổ quái. Ghi nhớ Triệu Sơn Hải nói một điểm này, Bạch Mi ngược lại nói, kia Tiêu Dao bọn họ đâu? Tiêu Dao đang bế quan đánh vào Tam Hoa tụ đỉnh, Khương Minh cùng Hùng Bảo còn ở ngoài núi, hẳn là ở rong ruổi chu diệt nhàn tản vu tộc bộ lạc. Ngao Quảng bên ngoài du lịch, chưa trở về, bất quá lần trước lúc trở về, đã là thiên tiên tu vi. Hơn nữa nội tình nện, căn cơ nặng nề, Lục Sán gần đây mê nghiên cứu một môn kiếm mới đạo pháp bảo. Đã vài chục năm không có lú đầu, không biết có hay không nghiên cứu thành công, đem Bạch Mi Đồ Nhi dưới tình huống từng cái báo cáo. Triệu Sơn Hải chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.